Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 50, cây khô chết, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu đưa viên đạn cho Cảnh Táp xem, đồng thời kể lại chuyện cô luôn có cảm giác như có ánh mắt nào đó dõi theo mình từ phía sau không ngờ. Cảnh Táp cũng có cảm giác tương tự đôi khi ra ngoài. Cô thường cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình từ phía sau, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy gì bất thường. Chẳng lẽ có người muốn giết chúng ta sao? Cảnh Táp hơi lo lắng, không phải vì sợ cái chết, mà chỉ là nghĩ đến việc luôn có ai đó âm thầm dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm mình, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cũng chưa chắc, tôi cảm thấy có thể chỉ là có người để ý đến chúng ta thôi, nhưng chưa chắc họ muốn lấy mạng chúng ta. Còn chưa thể khẳng định được, Tô Hiểu nheo mắt nhìn viên đạn, nếu thực sự họ muốn giết hai người, lại còn có súng, thì đã có vô số cơ hội ra tay trong ngày thường. Nhưng tại sao lại chỉ làm một lần rồi bỏ dở, giống như đánh rắn động cỏ? Hành động này dường như không nhằm mục đích giết người, mà giống như một lời cảnh cáo hơn. Cô nghĩ thêm, dùng súng giết người vốn là chuyện dễ dàng nhất. Chỉ cần bắn vài phát khi chúng ta ra ngoài, có lẽ chúng ta đã gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Nhưng họ chưa bao giờ ra tay khi có cơ hội, mà lại cố tình làm chúng ta sợ hãi như bây giờ. Chuyện này chẳng phải rất kỳ lạ sao? Cũng đúng. Cảnh Táp xoa xoa thái dương, ngồi xuống mép giường. Cô thà đối mặt với ma quỷ còn hơn dính dáng đến những trò đấu đá, mưu mô trong nhân gian. Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, để đội trưởng Trương xử lý, đám vô dụng đó cùng lắm chỉ giúp chúng ta thu xác thôi. Tô Hiểu cười nhạt đầy khinh bỉ, cảnh sát chỉ là đám người lúc xảy ra chuyện mới xuất hiện để phô trương thanh thế. Cầu cứu họ khi còn sống chi bằng tự dựa vào chính mình. Cô dùng một chiếc túi nhựa nhỏ gói viên đạn lại. Dự định nhờ Trình Thiếu Huyên tìm người kiểm tra xem viên đạn thuộc loại súng nào. Tô Hiểu trầm ngâm, có lẽ cô cũng nên nhờ ai đó mua cho mình một khẩu súng ngắn. Bất ngờ, điện thoại của Tô Hiểu vang lên. Cô nhìn màn hình, thấy một số lạ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi Tô Hiểu nhấn nút nghe và bật loa ngoài. Ai đó, đầu dây bên kia, tiếng ồn ào như phát ra từ bên đường, có vẻ đang ở nơi công cộng. Vài giây sau, một giọng đàn ông vang lên. Tô Hiểu, làm tay sai cho kẻ trừ quỷ thấy tốt đẹp lắm sao, là giọng của người đàn ông bí ẩn ấy. Tô Hiểu lập tức nhận ra, bởi ấn tượng về giọng nói này quá sâu sắc. Anh có ý gì? Cô hỏi lạnh lùng. Ta từng rất coi trọng cô vốn dĩ nên giống ta, tại sao lại cam tâm để người phụ nữ đó trói buộc mình? Tô Hiểu, hãy nhìn rõ lòng mình đi, cô đã dễ dàng quên đi người mình yêu đã chết thế nào rồi sao? Cô gái đáng yêu đó. An Kỳ, cô ấy chết thảm như vậy, cô thực sự có thể quên được mối hận này sao? Nếu thế, cô không xứng đáng sống trên đời này. Tháo bỏ xiềng xích, đến với ta, cùng ta trừng phạt thế giới tăm tối này. Chỉ có chúng ta mới có thể làm được điều đó. Anh có phải xem Batman nhiều quá rồi không? Tô Hiểu lạnh lùng đáp, nghiến răng chặt lại. Mặc dù giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng thực ra lửa giận trong cô đã bùng lên. An Kỳ là quả bom dễ phát nổ nhất trong lòng cô, chỉ cần khẽ chạm vào cũng đủ khiến cô phát điên. Thế giới tăm tối này chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cảnh cáo anh, đừng dùng An Kỳ để khiêu khích tôi thêm lần nào nữa, nếu không, tôi nhất định khiến anh chết không toàn thây. Người đàn ông bật cười nhẹ, rồi sẽ đến lúc cô hiểu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta nên cùng chung một chính nghĩa, người phụ nữ trừ quỷ kia chỉ là hòn đá cản đường chúng ta. Cô nên giết cô ta đi, ta sẽ khiến cô tự tay giết cô ta. Muốn đạt được sự thiện lành tuyệt đối, trước tiên phải đạt đến mức độ tàn nhẫn tuyệt đối. Nói xong, hắn cúp máy, Tô Hiểu giận dữ đấm mạnh vào tường. Cô ghét cay ghét đắng cảm giác như bị kẻ khác xoay quanh mà không thể phản kháng. Điều này làm cô bực bội tột độ. Hơn nữa, việc không thể kiểm soát tình hình càng khiến cô cảm thấy sợ hãi và bất an trước lời nói của hắn. Cảnh Táp nhìn Tô Hiểu. Người đang mất bình tĩnh, trong lòng không khỏi lo lắng. Người đàn ông vừa gọi điện dường như không có ý định buông tha Tô Hiểu, còn muốn tiếp tục quấy rầy hai người họ. Cảnh Táp đứng dậy, nhẹ nhàng ôm Tô Hiểu từ phía sau. Bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ tìm ra hắn, đừng lo lắng quá. Không ngờ Cảnh Táp lại làm vậy, cơ thể Tô Hiểu khẽ cứng đờ. Sự ấm áp từ phía sau truyền đến khiến cơn giận dữ và hỗn loạn trong lòng cô dần dịu xuống. Tô Hiểu nắm lấy đôi bàn tay mềm mại đó, quay lại và hôn lên môi Cảnh Táp. Đây có lẽ là khoảnh khắc gần gũi nhất giữa họ kể từ khi Cảnh Táp bị thương. Tô Hiểu siết chặt Cảnh Táp trong vòng tay, đến mức Cảnh Táp có thể cảm nhận được sự run rẩy và bất an của cô. Tô Hiểu đang sợ điều gì? Có phải cô sợ một ngày nào đó, như lời người đàn ông kia nói, cô sẽ thực sự tự tay giết chết Cảnh Táp? Nghĩ đến việc Tô Hiểu lo sợ vì điều này, Cảnh Táp lại cảm thấy một niềm vui kỳ lạ. Bàn tay của Tô Hiểu bất giác luồn vào trong áo Cảnh Táp, cả hai ngã xuống giường. Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vang lên. Tô Hiểu ôm đầu, chán nản ngồi trên ghế sofa. Đây là gì chứ? Không phải vì An Kỳ mà cô luôn giữ khoảng cách với Cảnh Táp sao? Vậy mà cô vẫn có thể làm chuyện như vậy với Cảnh Táp. Cô vừa làm cái quái gì vậy? Những cảm xúc hỗn loạn chồng chéo khiến cô không thể phân rõ. Tô Hiểu vò đầu bứt tóc, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn. Nhưng mọi thứ trong tâm trí cô chỉ còn lại một chữ. Loạn. Khi Cảnh Táp đẩy cửa bước ra, cô nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi đó với dáng vẻ tiều tụy, lòng cô nhói lên. Cảnh Táp biết lẽ ra cô nên đẩy Tô Hiểu ra, bởi rõ ràng cảm xúc của Tô Hiểu vừa rồi rất bất ổn. Nhưng ai lại không muốn gần gũi với người mình yêu, không muốn cảm nhận sự dịu dàng từ người mình thương. Cuối cùng, Cảnh Táp cũng chỉ là một con người bình thường. Yêu một người, cô không thể tránh khỏi những ích kỷ, những tham vọng cá nhân. Chính sự ích kỷ của mình đã khiến Tô Hiểu rơi vào trạng thái rối bời như bây giờ. Cảnh Táp đứng đó, đầy áy náy, không biết phải đối diện với Tô Hiểu ra sao. Tô Hiểu ngẩng đầu lên, thấy Cảnh Táp đứng ở cửa, nhìn mình với ánh mắt đầy xót xa. Cảm giác nặng nề trong lòng cô lại càng sâu hơn. Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, ra hiệu cho Cảnh Táp lại gần, rồi quay người lấy máy sấy tóc. Tô Hiểu bắt đầu sấy tóc cho Cảnh Táp, đầu ngón tay cô luồn vào những lọn tóc ướt, nhẹ nhàng trải qua theo luồng gió ấm. Cảnh Táp ngồi yên, không nhúc nhích, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng máy sấy tóc kêu ù ù trong không khí, thay cho mọi lời nói. Tô Hiểu sấy tóc cho Cảnh Táp đến khi tóc khô được khoảng 8 phần thì rút vít cắm của máy sấy ra. Sấy quá lâu không tốt cho tóc, Cảnh Táp đưa tay sờ lên đỉnh đầu, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng nhẹ nhàng nói với Tô Hiểu, người vừa ngồi xuống bên cạnh. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu sững người, ngạc nhiên nhìn Cảnh Táp, không hiểu ý cô ấy. Cảnh Táp thở dài, cúi đầu. Ý tôi là, vừa rồi, tôi lẽ ra nên đẩy cô ra. Thật ra, cô đang buồn bã vì những chuyện vừa xảy ra, đúng không? Tô Hiểu im lặng vài giây, rồi bất chợt đưa tay chạm nhẹ vào má Cảnh Táp, khẽ thở dài. Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, liệu có phải sẽ tốt hơn cho cả hai không? Người phụ nữ ngốc nghếch này, lúc nào cũng nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Nếu không gặp cô, có lẽ Cảnh Táp sẽ không bị tổn thương nhiều như bây giờ, không thường xuyên lộ ra vẻ mặt buồn bã đến vậy khi chỉ có một mình. Cảnh Táp cười nhạt, nụ cười pha chút đắng cay, lắc đầu nhẹ. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cô, ngốc à, gặp tôi thì cô được lợi gì đâu chứ? Tô Hiểu bất lực kéo Cảnh Táp vào lòng mình. Cô nhớ đến những lời Trình Thiếu Huyên từng nói, Cảnh Táp yêu cô đến mức không còn lối thoát. Bây giờ nghĩ lại, điều đó hoàn toàn đúng. Tô Hiểu cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra, một chút thôi, lý do tại sao cô luôn cố gắng làm tổn thương và đẩy Cảnh Táp ra xa. Là vì cô sợ bản thân sẽ thực sự yêu Cảnh Táp, và cô sợ cảm giác ấy sẽ làm trái tim mình dao động. Cảnh Táp nhắm mắt lại, hít nhẹ mùi hương của Tô Hiểu. Lợi ích chính là, cả cuộc đời này của tôi không hề sống uổng phí. Ngày hôm sau, Cảnh Táp nhờ Liễu Ý điều tra số điện thoại đã gọi vào máy của Tô Hiểu. Kết quả cho thấy đó là số của một bốt điện thoại công cộng gần nhà họ. Điều này đồng nghĩa với việc kẻ đã bắn họ rất có thể chính là người đàn ông đó. Tuy nhiên, chỉ với manh mối này, họ vẫn không thể lần ra nơi ẩn náu của người đàn ông bí ẩn kia. Cả hai trở nên cực kỳ thận trọng, không bao giờ mở rèm cửa dù là ban ngày hay ban đêm. Tô Hiểu cũng không để Cảnh Táp ra ngoài một mình nữa, hai người hầu như lúc nào cũng đi cùng nhau, không rời nửa bước. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Cảnh Táp nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên. Bà cho biết mình được bạn giới thiệu và đang gặp phải một chuyện kỳ lạ trong nhà, mong muốn nhờ Cảnh Táp giúp đỡ. Cách chương.